Long Vương trở lại, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772 Giang Thần lưu lại một câu, xoay người đi sau khi anh rời đi, Thái Khôn cùng chị Hồng ôm nhau khóc giống chị Hồng. Tôi xong rồi, đời này của tôi xong rồi. Chị Hồng cũng bị Giang Thần nói dọa cho thân thể run rẩy, vội vàng nói. Mau, mau đi xin lỗi, tranh thủ cầu xin Đường Sở Sở tha thứ, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Đang ở giới giải trí, sao cô ta có thể không biết người này là nhân vật lớn thế nào? Muốn cho hai người biến mất là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái Khôn không dám, anh ta không dám đi. Giang Thần về tới phòng. Vừa vào phòng, Đường Sở Sở liền đứng lên, nhịn không được hỏi. Chồng, thế nào, anh không đánh người chứ? Giang Thần cười nói, anh là người thua lỗ như vậy sao? Anh đi giảng đạo lý với Thái Khôn, nói với anh ta thân là nhân vật của công chúng thì phải giữ hình tượng. Anh ta biết sai rồi, sẽ tìm đến em để xin lỗi. Đường Sở Sở thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô chỉ sợ Giang Thần nghe phải một lời nói không thích thì liền đánh người. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần đánh người cũng không ít. Nhưng mà, vào giờ phút này, bên ngoài truyền đến tiếng động. Sao lại ồn thế? Đường Sở Sở nhíu mày, lôi kéo Giang Thần, nói. Đi ra ngoài nhìn xem. Mới ra cửa liền nhìn đến một người mặc bikini đỏ chạy tới đầy hoang mang rối loạn. Đường Sở Sở lôi kéo cô ta lại, hỏi. Tiểu Lệ, làm sao vậy? Tiểu Lệ nói, tôi tìm Dương cấp cứu, Hứa Tình đã xảy ra chuyện. Hà, sắc mặt Đường Sở Sở khẽ thay đổi, nhanh chóng kéo Giang Thần xuống dưới lầu. Lầu một khách sạn, đại sảnh, nơi này hội tụ không ít người. Tất cả mọi người phụ nữ đều ăn mặc bikini, các cô đều là vừa từ suối nước nóng ra tới. Mà ở trên một cái bàn còn có một mỹ nữ đang nằm, mặc cực kỳ hở hang. Dáng người cô ta cực tốt, hai chân thon dài, chẳng qua hiện tại trên mặt cô ta hiện lên vẻ đau đớn vô cùng. Tránh ra, bác sĩ tới. Một đám đàn ông đã đi tới. Rất nhiều người phụ nữ đều tránh đường. Những người đàn ông này là cùng một nhóm. Cầm đầu chính là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc quần cộc, vai trần, trên người có cơ bụng 8 khối, rất có cảm giác đường cong. Qua. Đây là ai vậy, thật cường tráng. Tôi rất thích dáng người của hắn. Không ít người phụ nữ hoa si nhịn không được kêu lên. Mặt một người trong đám kia có vẻ đắc ý, đặc biệt là mấy người đi theo người đàn ông kia. Một người ngẩng đầu lên, nói đắc ý. Đây là lớp số 1 của chúng ta, còn gọi là Mặc Thần Y quan môn đệ tử. Một người khác nói theo. Mặc Thần Y biết không, chính là người năm trước được xếp vào 3 vị trí đầu ở Đại hội Y thuật. Cuối cùng thua dưới tay Phương Thần Y thủ hạ Mặc Thần y thuật của Mặc Thần Y tê thiên hạ vô song, chỉ ở sau Phương Thần Y, tất cả mọi người trong nhóm kia đều có vẻ oai lên. Lần này tụ hội đồng học, lớp 1 này có nhiều loại người lẫn vào nên rất kém cỏi, trên cơ bản không có kẻ nào có tiền đồ. Bình thường đều bị lớp 2 chèn ép, hiện tại được biết thân phận, mọi người ở lớp 1 đều có cảm giác có mặt mũi. Cách chương.